Dạ, các học viên. Lớp học chúng ta hôm nay là có hai phần. Phần thứ nhất là ôn tập lại những cái mình đã học trong những buổi trước. Cái thứ hai là học tiếp cái phần ghi nhận sự việc xảy ra trong ý nghĩ của mình. Thì phần này chúng ta học cho một buổi thôi, qua buổi hôm sau thì chúng ta học qua bài mới. Bốn yếu tố để mà chúng ta có xây dựng một đời sống sống tốt đẹp, bốn yếu tố để xây dựng đời sống sống tốt đẹp, tức là theo thuật ngữ Phật giáo mình gọi là bốn chánh cần đó. Trước khi vào bài mới thì theo lệ thường các học viên có câu hỏi nào thắc mắc về những bài cũ. Chúng ta ở trong cái phần này các em đã học phần ghi nhận hoạt động của thân nè, ghi nhận hoạt động cảm giác nè, và ghi nhận hoạt động của tâm. Đã ghi nhận, đã học ba cái rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học một phần nữa, phần chót, là ghi nhận quan sát của những cái suy nghĩ của chúng ta. Rồi mời các anh chị trong lớp cho những câu hỏi. Dạ thưa các anh chị học viên trong lớp, thầy vừa gợi ý là trước khi vào bài học mới, xin mời các anh chị học viên trong lớp chúng ta có thể giơ tay để đặt câu hỏi hay là có thắc mắc gì về cái phần mình vừa học vừa qua trong những tuần trước. Con xin có câu hỏi thầy. Trong Dạ, cái mời. phần vừa rồi mà học về quán về cái thân đó, mấy cái mắt tai mũi lưỡi của mình, rồi về cái cảm thọ, rồi những cái tâm lý chính rồi tâm lý phụ, thì khi mà mình trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của mình đó thầy, khi mình sinh hoạt như vậy á thì thường thường ba cái đó nó xảy ra cùng một lúc phải không thầy? Giống như là ví dụ như là mình hoạt động cái gì đó là tự nhiên, đó là mình có cái cảm giác liền, có cái cảm giác là nó khó chịu hay nó dễ chịu, rồi xong rồi á cái tâm lý phụ đó nó lại phản ứng tiếp theo liền. Mà nếu mà mình không có thực hành trên cái sinh hoạt hàng ngày của mình, trên cái hành động lời nói, thì mình khó mà nhận ra lắm phải không thầy? Thực ra nó không có xảy ra trước sau đâu, nó xảy ra một lần, xảy ra một lần thôi. Nhưng có cái là đối với người này á, thì cái về cái thân nó mạnh hơn, nó rõ nét hơn. Đối với người khác cảm giác rõ nét hơn, đối với người khác thì phản ứng về tâm lý nó rõ nét hơn. Có người khác phản ứng về cái hoạt động của ba yếu tố rõ nét hơn, gọi là pháp đó. Không ai giống ai hết, nhưng mà về học thì chúng ta phải học theo tuần tự, theo bài. Cũng như giờ chị lái xe, chị thấy lái xe đó. Chúng ta học lái xe, chúng ta học từng phần đúng không? Phần dễ nhất cho đến phần khó nhất. Nhưng khi chúng ta lái xe, nó hoạt động một lần cái là gì, có cái trước có cái sau đúng không? Leo lên xe ngồi chạy là nó hoạt động một lần luôn, tất cả các bộ phận của xe nó hoạt động một lần, mà khi ấy chúng ta xử lý toàn bộ chiếc xe có một lần. Gặp bên trái thì mình cua trái, phải cua phải, gặp trước có xe mình chạy chậm lại, gặp đèn vàng mình chạy chậm, đèn đỏ mình dừng, đèn xanh mình chạy, cách ô tô nó tiếp thôi. Thì học cái này cũng vậy, học thì học có trước có sau, phân tích từng phần. Nhưng trong thực tế thực hành không có từng phần, không có đâu. Thực hành không có thứ tự gì trơn á, mà cái gì nó xuất hiện với mình trực tiếp với mình, rõ nét với mình thì mình là ghi ghi nhận. Mục đích mình chỉ ghi nhận thôi. Do đó chúng ta không thể nói dễ hay khó được. Có thể dễ với chị về thân mà khó với chị về người khác, mà đối với người khác người ta khó về cảm giác, mà đối với người khác là cảm giác thì dễ. Không ai giống ai hết. À, chứng nhận học thì chúng ta phải học hết. Vậy đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, xin mời các anh chị học viên khác trong lớp. Ở đây có một cái điều thầy chia sẻ thêm nè. Mục đích các anh chị học cái này á, là cái phần đầu tiên chúng ta học là thành lập tam sở niệm đó, tức là ghi nhớ nè, tập trung ghi nhớ à. Thì tiếng Anh nó có hai, dùng hai cách, một là short term memory phải không chị? Cái term tức là cái điều kiện, cái khoảng cách đó, chữ T nè, chữ I nè, chữ O, chữ M vậy chị. T a term hả thầy? T a T-E-R-M. term, Yeah. term tức là short term là memory đó, đúng không? Và long term là Long memory, term, yeah. đúng không? Yeah. Mình nhớ Yeah. thì mình nhớ về cái sự kiện ngắn và nhớ về sự kiện dài, đúng không? Đó. Thực sự ra những sự kiện ngắn mình á, mình dễ nhận ra nhưng mình khó nhớ lắm. Khó nhớ. Dù mở điện thoại nè, mình xem qua rồi mình ghi nhận rất nhanh nhưng quên rồi. Và nhưng cái số điện thoại thì mình không dễ nhớ chút nào. Thì bản thân thầy là chỉ nhớ điện thoại của cá nhân này thôi. Mà nói này các anh chị phải sẽ cười. Thầy không có nhớ đi số điện thoại của ai hết trơn á. Không nhớ tại không quan tâm. À, không quan tâm. Thì đó, cái mỗi cách của người Mỹ nó dạy cho mình á, là chúng ta phải tập ghi nhận từng động tác nhỏ. Đầu tiên là từ cái ghi nhớ cái việc nhỏ đó, như mở điện thoại nè, rồi xem, mở cánh cửa nè, phải lặp đi lặp lại, tự mình nhắc trong bộ não mình á, nhập đi lặp lại. Rồi từ đó nó mới hình thành cho mình cái nhớ dài ra. Cũng như bên trường thiền, bước đầu của người ta dạy mình bước à, bước à, bước à, à đụng à, đụng à. Ban đầu mình thấy mắc cười lắm, nó giống như là robot á. Thì bước đầu của nó rất ok luôn, giúp cho mình tập trung được. Nhưng mà nếu kéo dài thì nó tạo thành một cái ức chế, nó không hay. Về trường hợp như các em muốn nhớ được môn học này, muốn học luyện tập, chứ không thể nó học lý thuyết mà làm được đâu. Bản thân chúng tôi cũng phải tập nhiều năm, nhiều tháng tập nhiều lắm thì mới có kết quả. Do đó nên là các học viên muốn có kết quả không thể nào chỉ lên lớp học nghe. Đã không có lên lớp nghe rồi thì càng không biết ở đó nha. Không lên lớp nghe thì không có biết, và lên lớp nghe rồi về quăng đâu mất, không để ý lo cái chuyện của mình, không đến giờ sấy cặp lên nghe thì cũng không kết quả gì đâu. Mà khi chúng ta học không kết quả thì chúng ta sẽ gì các bạn, không là sẽ chán, không muốn học à, vậy thôi. Còn cái ngành chuyên môn của mình á, mình học á là bị bắt buộc, không thi không đậu là rớt bẹt bẹt, rớt lại không ra trường được, không ra trường được, không có gì để làm việc được. Còn cái học này là mình tự nguyện mà mình phải thấy cái giá trị của nó, thích thú của nó, kết quả của nó mới học. Còn nếu mình không thấy kết quả, thích thú, giá trị thì mình không cần đó. Và đó nên cái học này phải luyện tập từng cái việc nhỏ như thầy nói là muốn nhớ một chuyện dài á thì nhớ cái việc nhỏ trước. Ví dụ giờ chúng ta nhớ một cái số điện thoại, thì tất cả điện thoại của mình là nó có 10 10 số. Điện thoại Việt Nam thì không biết, là điện thoại Mỹ nó có 10 số, 10 10 số. Thì cái đầu tiên đó mình nhớ vào cái số vùng trước à. Ví dụ như là ở vùng Cali này thường dùng là 74 à, mình nhớ số vùng trước đã. Để số vùng nó dễ nhớ. Từ từ số vùng đó đó mình nhớ bốn số chó. Tại sao nhớ bốn số chó? Vì bốn số chó nó quan trọng lắm. Bốn số chó, mình nhớ bốn số chó, mình nhớ được bốn số chó rồi mình nhớ mà là ba số giữa nó dễ hơn. À, theo cách luyện tập của thầy là nhớ bốn số chó. Còn nếu người khác không, họ quên thì họ nhớ như ba số giữa, chứ còn học một lần cả 10 số không nhớ, khó nhớ lắm. Là học từng cụm từng cụm từng cụm rồi mình tập đó. và mình tập luyện những cái gì mà nó dễ nhớ nhất. Ví dụ như mình học một cái công thức như thầy học Phật pháp này, mỗi cái mình ghi được một chữ thì nhờ mà để mình nhớ, mà khi mình quên một cái là mình lật từ điển, mình lật sách như thầy đang ngủ nha, kinh nghiệm á, thầy đang ngủ, thế khi giật mình dậy mình nhớ một cái sự việc, một cái chủ đề nào mình đã học á, mình dạy á, nhưng mà quên mất một cái này là thắp đèn lên liền, lật sách là tra liền, tra liền chứ không có để cho qua ngày hôm sau đâu, tra ngay. Mà tra rồi thì bữa sau nó nhớ như dài lắm. Như vậy chúng ta học phải có sự sự tập trung, mà nhờ như vậy mình luyện tập cái bộ nhớ mình, luyện tập bộ nhớ mình. Chứ còn nói rằng cái bộ nhớ mình mà mình để nó tự nhiên, không có tin đâu, đừng tin bộ nhớ. Cũng như ngày xưa thì đi chợ đó, đi Costco, đi Walmart mua đồ đó, mình nhớ cuối cùng mình bị xảy tình trạng này, cái gì mình cần mua mình không mua, mà điều mình không mua thì mình lại mua, rồi ra khỏi nó rồi giấu chiếc chai quên rồi. À, thì mình sẽ đi vào hay trở lại, sau đó thì mới xua là thầy ghi trong cái điện thoại, thì mở lên thêm, mở mới thêm lên thì yeah. Chị dùng cái kia là cái remote đó, cái remote đó chị mở, cho cái quạt nó quạt, thì coi như mình tập như vậy đó, thì cuối cùng là tập lần là mình có bộ nhớ. Còn về sinh học á, người ta đề nghị mình nên ăn ăn ăn cá nhiều, thì cái bộ não, thì cái não mình nó phát triển tốt hơn hơn hơn là thịt, ăn thịt bộ não mình nó phát triển không tốt, ăn rau ăn cá. Rồi mời các anh chị có câu hỏi này thì hỏi. Dạ, xin mời chị Chính Mỹ. Dạ con kính thưa thầy, con qua tuần rồi cái thầy dạy, có dạy cho con là cảm giác nó dí, mà theo lời Phật dạy thì nó dí như là cái bong bóng nước. Con chưa có hiểu rõ lắm thầy, cũng như là con nghĩ là nó cảm giác là nó có nhưng mà nó qua rất là nhanh phải không thầy? À, tôi giờ này nha, chị có bao giờ chị ngồi trời mưa mà chị ngồi xuống trước nhà chị nhìn mưa, nước mưa nó rớt, nó rơi xuống rồi ở trên cái vũng nước á, rồi nó nổ bong bóng lên không, rồi trời mưa bong bóng phập phồng á, Dạ chị bao giờ có. chị thấy chưa, là chị thấy cái hiện tượng bong bóng ra sao? Con thấy nó xuất hiện rồi rồi nó tan ra thầy, nó tan dở. Rồi, rất là nhớ. Tại sao bong bóng xuất hiện? Nó do những yếu tố nào mà bong bóng xuất hiện? Do nước rơi xuống thầy. Con chưa hiểu thầy. Chưa hiểu gì đâu, chị nói lại nè. Chị nói chị thấy rồi sao không hiểu? Chị đừng có hiểu gì, đơn giản thôi. Hồi chị thấy sao chị nói lại nè. Bong bóng xuất hiện ít nhất là hai yếu tố, phải không? Dựa vào yếu tố nào, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đi, yếu tố thì chị cũng rắc rối nhức đầu, dựa vào cái gì mà bong bóng xuất hiện, có hai cái. Dạ nước chứ không khí hả thầy? Không biết sao bóng xuất hiện được. Nước không khí sao xuống bong bóng xuất hiện được? Nước là nước ở đâu? Chị nói là nước nào? Vì trời mưa chúng ta có hai loại nước, một là nước nằm dưới đất, cái bụng nước á, hai là nước mưa trên trời rớt xuống. Là ý chị muốn nói nước nào? Nói cho rõ, phải nói rất rõ ràng chứ không có nói cái Dạ gì ta. nước mưa thầy. Nước mưa, tự nước mưa có thành bong bóng được không? Dạ không. Không, vậy nước mưa nó dựa vào cái gì mà nó tác động với cái gì mà nó thành bong bóng? Con chưa hiểu thầy. Đó có gì đâu hiểu không hiểu, chị đã nói chị thấy rồi. Hỏi nè, hỏi nè. mưa nó tác động vào cái gì để nó hình thành cái bong bóng? Tôi hỏi hỏi lại nè, bong bóng xuất hiện ở đâu? Bong bóng xuất hiện ở đâu? Bong bóng nó xuất hiện khi có trời mưa. Không, khi chị thấy cái bong bóng nó đang xuất hiện trước mặt chị đó thì nó xuất hiện ở nơi nào? Bây giờ nói ví dụ chị đang nhìn trước mặt chị có bong bóng xuất hiện nè, thì chị thấy nó xuất hiện ở chỗ nào? Ở trên ở khi khi có dòng nước có thầy, mà nó trôi khi mưa rớt xuống mà ngay dưới cái thềm nhà đó thầy. Tức là nó rơi trên chỗ có nước, đúng không? Dạ. Nhưng mà chúng ta thấy có hai yếu tố rất là đơn giản, chỉ đừng có nghĩ xa xôi, nghĩ tùm lum là cho nó nhức đầu. Mình thấy bong bóng nó rớt vì sao? Có trời mưa, mà mưa rớt ở trên nền xi măng đó thì nó không có đâu bong bóng rồi đó, không có đâu. Mà mưa nó rơi trên bụng nước thì nó sẽ có bong bóng, đúng không? Có phải không? Đúng không ạ? À? Chứ nước mưa mà nó rơi trên đá đâu có bong bóng đâu, không bóng được ai à? Phải nước mưa nó rơi trên bụng nước nó mới có nổ bong bóng bự lên, thấy không? Thấy rõ không? Dạ Không biết thầy nói lên đó là chị có thấy rõ dạ không? thấy Rồi, như vậy hạt nước mưa nó không có phải là một hạt mà nó liên tục hết hạt này rơi xuống hạt khác, mà mỗi hạt rơi xuống, mỗi hạt mưa, mỗi giọt mưa đi dễ, mỗi giọt mưa rơi xuống dưới mặt nước thì nó hình thành một cái bong bóng, mà vừa hình thành xong nó vỡ ngay và hạt mưa khác rơi xuống hình thành bong khác, vậy nó cứ liên tục kia đó, thấy chưa nè, thấy rõ chưa, thấy rõ chưa? dạ Rồi như vậy ở đây chúng ta thấy ngay cái bong bóng đó nó có ba sự kiện để chúng ta ghi nhận. Là cái thứ nhất là có mặt nước bong bóng ở trên mặt nước mới được, ở trên cục đá là có bong bóng rồi đó, mình phải nói mặt nước cho nó dễ hiểu. Thứ hai là giọt mưa, như vậy đó thì mặt nước này á nó tượng trưng cho giác quan của mình, giác quan của mình á, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái thân mình á, cảm xúc của mình, cái ý căn của mình. Và giọt mưa nó biểu trưng cho cái cảnh bên ngoài, thấy không? Như vậy giác quan chị phải tiếp xúc với hoàn cảnh mới sinh ra cảm giác, rồi chưa, thấy rõ ràng chưa? Dạ, con hiểu. À, đến đó hiểu chưa? Hỏi là hiểu, hiểu hiểu nó hiểu không, hiểu nó không hiểu. Dạ Giờ con nói hiểu. biết không hiểu gì không, giờ nói lại nè, giác quan phải tiếp xúc với hoàn cảnh mới phát sinh cảm giác, rồi chưa, rồi chưa? Dạ Cũng hiểu. như mặt nước phải tiếp xúc với giọt mưa mới sanh ra bong bóng, rồi đã chưa? Đã chưa, đã chưa nè, đã không? Dạ rõ. Đó, đến đây đến chỗ nào không rõ là hỏi lại liền nha. Rồi như vậy chúng ta thấy cái bong bóng đó đó nó đứng yên hay nó sanh diệt? Nó vừa sanh được đó, diệt liền thì sanh, diệt liền thì sanh, diệt liền sanh hay diệt? Sanh diệt hay là đứng yên? Dạ xong việc. Rồi, và bong bóng đó nó tùy thuộc vào mặt nước hay tùy thuộc vào giọt nước mưa, và nó sanh nó diệt? Dạ nó tùy thuộc vào giọt nước mưa thầy. À, đó hiểu rồi đó, tức là mặt nước thì đứng yên nha, chứ chị đừng có nói chảy mà đặt vấn đề mặt nước yên cho dễ hiểu. Tất nhiên có trường hợp mặt nước chảy, nhưng đây mình nói đứng yên thì dễ hiểu đây. Và hai giọt mưa nó rớt xuống nó tạo bong bóng, và bong bóng nó rửa có bong bóng nó bể liền, và giọt nước khác rơi xuống liên tục vậy đó. Như vậy giọt nước mưa nó sẽ thay đổi liên tục vì bị tác động của, à, xin lỗi, những bong bóng nó sẽ thay đổi liên tục vì tác động của giọt nước mưa, là chưa, thấy rõ chưa nè? Rồi như đó là đó, hiểu rồi đó. Bây giờ trở lại mình nói là cái cảm cảm giác của mình thì giác quan chúng ta là cái mặt nước gì đó, ví dụ như cái mặt nước ví dụ thì tôi đừng nói bữa sau là nó tại tâm ảnh ông nói cái giác quan mà là mặt nước là trật lắc đó là ví dụ hết á, ví dụ không phải là thiệt, kiểu ví dụ để chúng ta hiểu vấn đề thôi chứ ví dụ nó không có thiệt đâu. Và những cái gì chúng ta ví dụ như chúng ta nhìn thấy đi, như vậy thấy đi, mà chúng ta thấy thì cái đối tượng chúng ta thấy cũng như giọt mưa mà con mắt chúng ta là như là cái mặt nước. Khi giọt mưa rơi xuống mặt nước thì xanh nó bong bóng, và sau đó giọt mưa khác nó tiếp theo và nó sẽ làm một bóng vỡ, và tự một bóng cũng vỡ đi. Cũng vậy, cảm giác chúng ta đó, khi chúng ta tiếp xúc với một cái đối tượng bên ngoài thì cái đối tượng tức là đối tượng con mắt đó, có thể nó thay đổi liên tục. Mà nó thay đổi liên tục á thì cảm giác mình nó thay thay đổi. Vậy thì chứng minh nha, coi nè, chị đi ngang qua thấy cái hoa không, thấy dễ chịu được nó không, dễ chịu nhìn thấy cái hoa, thấy cái nhụy trong dễ chịu, đi con mắt vừa đưa cho ai ngờ không phải cái nhụy mà là cái con sâu không phải cái nhụy mà con sâu, như vậy cảm giác khó chịu xuất hiện thì thấy không, thấy không, như vậy cảm giác dễ chịu mất ngay mà sanh cảm giác khó chịu liền. Nhưng nhìn cái không phải con sâu mà lại là một cái cọng rơm cọng rác cái gì nó rơi vô là trở lại cảm giác trung tính bình thường, không dễ chịu, không khó chịu, vân vân. Như vậy ba cảm giác đó nó thay đổi liên tục cũng như bong bóng rồi đó, ở giọt mưa xuống giọt mưa tượng trưng cái đối tượng, con mắt mình tượng trưng cái giác quan, và cái thứ nhất là giọt mưa thay đổi liên tục, đối tượng thay đổi liên tục, và đã trên một cái giác quan đi nữa cảm giác cũng thay đổi liên tục, huống chi chúng ta là cả sáu giác quan. Có khi chị vừa ngồi ăn phở mà bị vừa vừa nghe nhạc phải không, vừa xem truyền hình vừa ăn nè vừa ngó nè, cái lưỡi hoạt động nè, vừa ăn có mùi á sẽ mùi được cái mùi hoạt động nè, rồi con mắt nhìn thấy truyền hình hay nhìn thấy tô phở nè, mà lỗ tai còn nghe nhạc nữa hay người ta nói bên cạnh nữa đó, rồi ý nghĩ phải như phở này của ai nấu, phở này thế này thế kia, đúng không? Và cái thân nữa, khi đó chị ăn chị biết nóng cái nguội tô phở này, nóng tô phở nguội này là thân nè, như vậy chị ăn tô phở thôi mà sáu giác quan hoạt động liên tục luôn không, mà sáu giác quan chúng ta hoạt động liên tục thì đương nhiên cảm giác hoạt động liên tục, thay đổi liên tục cái nào cả đứng yên thì thay đổi giống như bong bóng với trời mưa đó, không cái gì hết, thì rõ chưa? Dạ, con rõ ạ. Và đó đừng có tin vào cảm giác, vì cảm giác chúng ta nó tùy thuộc đối tượng bên ngoài và mà nó thay đổi liên tục, chứ còn không phải mình đi trị đi, một người có thể bây giờ chị nhìn thấy dễ thương lát chị thấy dễ ghét là chuyện bình thường đó. Giờ một người bình thường thôi gặp chị nha, mình nó nói là ô chị Chính Mỹ ơi, em sẽ tặng chị một cái túi xách model hiệu gì, là hiệu code hả, hiệu code hay code code LV tặng hàng, chị thấy nó dễ thương liền nữa, chị nhìn nó dễ thương liền, bảo đảm luôn, bảo đảm 100%, chị đừng có nói không đâu, không có đâu. Thầy Tâm Hạnh nghe nó đưa đâm ngạn một khói lần thì chị thấy không, nhưng mà đến nói chị Chính Mỹ ơi, em với chị là tình thân thân thiết hồi giờ, có tiền cho em mượn 10.000 ấy, tuần sau trả, thì chị nghĩ bụng liền thân thì có thân mà thân ai để lo, tao tội quá mày không có đâu mày. À, nó nói thêm câu nữa là chị thấy mặt này dễ, nó dễ ghét rồi, nhỏ này dai vậy, nhỏ này sao dai mà nó không có rồi còn theo hỏi nữa, dai quá gì, thấy không? Như vậy chúng ta thấy rằng cái cảm giác chúng ta nó thay đổi mà không theo ý muốn của mình, không thể nào mà chị nói là có người đến đưa chị túi xách 5.000 mà chị nhìn thấy người đó chị ghét được, không có đâu, có bao giờ chị đó nó tự nhiên mình thấy người đó dễ thương dễ thương thôi, thấy gì ok đang mà thấy người người đó mượn mình 5.000 bữa nay gặp mặt mà tránh mặt mình không chịu trả, mình thấy người đó tự nhiên dễ ghét thấy không, mà thay đổi liên tục liên tục liên tục đó. Đức Phật nói là không tin vào cảm giác, vì cảm giác á nó xuất hiện không theo ý muốn của mình, nhưng đồng thời cái này nguy hiểm nhất, từ cảm giác nó sinh cho chúng ta khái niệm đó là gì, mà khái niệm là tục đế, do tưởng, mà từ khái niệm đó thì tâm tham sân si, tức là dục ái hữu ái phi hữu ái, nó lại phản ứng trên cái khái niệm đó, rồi từ dục ái hữu ái phi hữu ái đó phản ứng ở trên cái khái niệm đó và cho chúng ta khổ khổ hành khổ hỏi khổ một mà rất là nhanh. Cái đây mình nói cho nó trên bài học, mình nói cho nó dễ hiểu thôi, trong thực tế mình không kiểm soát được đâu, nó đi lẹ lắm, nhanh lắm, nhìn thấy ghét liền đâu mà ghét liền đó. Cái đó chúng ta phải quan sát cảm giác là gì đó, tập quan sát cảm giác để biết rằng là mình thù hận ai, mình đau khổ là từ cảm giác mà ra, và cảm giác thì không theo ý muốn của mình. Khi mình học gì rồi đó, mình biết mình nên làm gì, không nên làm gì, và cái quan trọng là nhận ra đó, cực kỳ quan trọng nhận ra, còn không nhận ra thì thua, không giải quyết được cái gì hết. Thì phần cuối cùng của cái gọi là quan sát về những sự kiện xảy ra giữa vật lý, sinh lý và tâm lý. Nói lại là khi chúng ta học về phản ứng của vật lý, phản ứng của sinh lý tức là cảm giác đó, phản ứng về tâm lý, thì ba cái đó nó không đứng yên đâu, nó luôn nó hợp tác với nhau, nó hoạt động. Mà khi nó hoạt động như vậy á, nó xảy diễn ra ngay trong tâm lý mình rất nhiều. Mà chính năm cái phần tâm lý đó đó, nó làm cho chúng ta nó sẽ thay đổi cuộc sống mình luôn, thay đổi rất nhiều luôn. Cho đó chúng ta phải nhận ra năm phần phần phần tâm lý đó. Phần tâm lý đó là năm sự lệ thuộc, rồi năm sự lệ thuộc. Giàu cho một cái người đi buôn bán, giàu cho một người đi đi học, làm cho giàu cho một người đi làm công chức đi nữa, thì năm cái thành phần đó nó vẫn ảnh hưởng mình rất lớn, nó chi phối hết đời sống mình luôn. Nếu mình nhận ra nó được thì đời sống mình sẽ tốt hơn, còn không nhận ra nó được, đời sống mình sẽ chìm vào trong rất là stress, tức là bị áp lực, vào áp lực và bị áp lực nhiều, và chúng ta khó làm việc lắm. Thì thứ nhất là đầu tiên thì dùng cái từ theo từ học, mà sau mình hiểu cái từ bình thường để cho dễ, là trạo hối. Trạo hối tức là năm triền cái, nó chỉ là năm triền cái đó. Trạo hối là cái gì? Trong cuộc sống chúng ta luôn luôn bị chi phối những cái đã làm trong quá khứ và những cái sẽ xảy diễn trong tương lai, và chúng vì chúng ta lo lắng lắm, lo lắng. Mà khi chúng ta lo lắng những gì trong quá khứ và lo sợ những cái gì sẽ xảy ra tương lai thì chúng ta quên mất hiện tại luôn. Người ta ví dụ mình bị đứt cái tay này, đứt tay, thay vì mình nhìn đang bị đứt tay đau, đem thuốc băng bó, thì cái chuyện mà đứt cái tay đem thuốc băng bó không có làm cho mình đau, nhưng không có khổ đâu, bây giờ khổ đâu. Khổ sao được, cái đứt tay thì bình thường mà, thì máu bôi làm. Nhưng mà mình nghĩ lại chuyện hồi nãy, tại sao mình làm việc đó mình không cẩn thận vân vân, thì bắt đầu cái hối hận mà phát sinh, bắt đầu mình thêm nữa. Ví dụ có một chị gì đó bên cạnh, chị đó nè thầy, cái dao đó hồi nãy là con có bôi thuốc độc trong đó hay có trong cái dao đó có chất gì đó, hay trong mũi kim, trong cái vật đó, cái chất độc nó sẽ ảnh hưởng, đúng không? Thì cái đứt cái tay đau đớn không làm cho mình khổ, mình chỉ đau thôi. Nhưng mình nghĩ đến cái ảnh hưởng cái này sẽ đưa đến bệnh hoạn gì đó, mình sẽ rất đau khổ. Ví dụ nữa, ví dụ mình bị một cái một ghẻ trên tay này, thì một trong hai trường hợp mình suy nghĩ cái một ghẻ trên tay nó cũng bình thường, mình đi bác sĩ họ mổ hay là xức thuốc uống thuốc nó bớt. Nhưng mà mình nghĩ là quá khứ tại sao mình làm gì đó để cho mình để cái một ghẻ đó, mình hối hận một cục. Rồi trong tương lai mình có một người bạn với thông tin, ô mày có chừng nha, cái một ghế ngày xưa có ông kia bị đó mà ông cũng thương chết đó mày. Cái gì là con mình sợ, mình lo lắng quá trời luôn, mình còn biết phải cái tay mình bị gì là bị ung thư không, rồi vân vân, mình nghĩ gì mình lo lắng ở trong tương lai. Và có những chuyện mình đã làm ở trong quá khứ gây tổn thương như ai đó, hay làm phiền ai đó, hay là những chuyện xấu xa gì đó trong quá khứ. Bây giờ chúng ta nhìn lại, tôi sẽ rất hối hận, mà muốn quay trở lại thì quay không có được. Và đồng thời chúng ta lo lắng hậu quả sẽ xảy cho chúng ta ở trong tương lai, những hậu quả đó xảy ra trong tương lai. Và vì những ý nghĩ đó làm chúng ta lo sợ, lo lắng, lo sợ, sợ hãi, hối hận việc trong quá khứ, lo lắng sợ hãi hậu quả trong tương lai, thế là tâm chúng ta không bất an. Chúng ta bất an khi tâm bất an cái gì xảy ra, cái việc đang làm trong hiện tại quên tôi lúa không nhớ. Tập trung không nhớ, không ghi nhận được, thế là xảy ra nhiều cái chuyện sai sót. Mà nếu như một bác sĩ mà đang mổ bệnh nhân mà nghĩ về chuyện khác bị cái đó là mổ trật rồi nha. Đó, mổ trật rất cẩn thận. Rồi một thầy thuốc mà đang nghĩ đang hút thuốc cho người ta, nghĩ chuyện ta hút thuốc trật rồi, hút thuốc trật rồi, lấy thuốc trật rồi, vân vân vân vân. Như vậy ngay trong tất cả những việc làm chúng ta mà bị cái truyền cái đó, bị một cái truyền cái nó chi phối, thì mình đang làm cái việc mình đang làm nó sẽ hỏng việc ngay, hỏng việc này không có thành công được đâu, hư việc đó luôn. Như vậy công việc chúng ta ở đây làm gì khi có đó xảy ra, chúng ta hiện ô mình đang bị lo hối hận trong quá khứ và lo lắng trong tương lai, nhưng mình đang làm cái việc trong hiện tại thì phải tập trung hiện tại. Nói lại nha, khi sự việc xảy ra nhớ là nó xảy ra không theo ý muốn của mình, thì khi đó mình phải đặt vấn đề với chính mình ngay, ô mình đang hối hận trong hiện tại hay trong quá khứ, nhưng việc xảy ra trong quá khứ mà mình đâu có quay lại được đâu, chuyện quá khứ mà không thể quay lại được, và đang lo lắng hậu quả sẽ xảy trong tương lai, nhưng bây giờ nó chưa đến mà, nó chưa đến. Và của chúng ta bây giờ mình đang làm cái việc này thì chúng ta đang tập trung làm việc này, mà chúng ta chỉ làm một việc thôi, chúng ta phải ghi nhận, phải tập ghi nhận rằng đang lo sợ hối hận những việc đã làm trong quá khứ, và lo lắng hối hận sợ hãi những hậu quả sẽ xảy cho tương lai. Nhưng cái đầu tiên chúng ta ghi nhận một cái đó là cái thứ nhất. Ở đây nó có kèm thêm một cái nữa là khi chúng ta đang làm cái việc đang làm mà chúng ta lại không tập trung việc đang làm mà nghĩ qua chuyện khác. Vậy cách xử lý là gì? Cách xử lý mình cố gắng tập trung lại cái việc đang làm khó lắm, nhưng mà nếu chúng ta bằng cách này thì chúng ta là lại tập trung lại được việc việc đang làm, là chúng ta biết là mình đang nghĩ qua chuyện đây chuyện khác, đang nghĩ chuyện khác, mình nghĩ đang chuyện khác. Như vậy này, lý do làm sao mà nó giải quyết được cái mà nghĩ qua chuyện khác. Ví dụ nha, mình đang dở quyển sách rồi mình đọc, cho ví dụ nè, lọc quyển sách rồi mình đọc đọc mình nghĩ qua chuyện khác, mình cố tập trung lên cái này á, nó khó không có dễ đâu, nhưng mình biết rằng mình đang nghĩ qua chuyện khác thì rõ ràng mình đang tập trung với chuyện đang xảy ra. Nó lại là mình đang tập trung với việc đang xảy ra, và việc đang xảy ra với mình là gì, mà đang nghĩ chuyện khác. Nó lại như thế nè, mình đang nghĩ chuyện khác mà mình tập trung cho mình, mình đang nghĩ chuyện khác, với mình kéo cái tâm mình trở lại trên hiện tại đó ngay, Và khi mình biết là mình đang nghĩ về chuyện khác rồi thì mình trở lại cuốn sách mình đọc này để dàn các vị làm thử rồi. Rất là khoa học, nó là ai? Cái này thì hiểu mới làm được nha. Ví dụ mình đang lập cuốn sách mình đọc đây, học bài, tập trung học bài. Mà nghĩ tới cô bồ, hiểu đi, mấy ông sinh viên nghĩ tới bồ. Nghĩ tới ngày mai đi nhậu, học đâu có được đâu, không tập trung được. Mà khi đã cố gắng tập trung không được đâu, là cái mặt con nhỏ này hiện trên cái quyển sách mà xem mà học được. Thì nói với mình ngay, mày đang nghĩ tới con bồ, mày đang nghĩ tới bạn nhậu, mày đang nghĩ tới quán cà phê, mày đang nghĩ tới đó, mình nghĩ là ok đó, rồi trở lại mình đọc rất dễ, làm thử rồi làm thử được. Tại vì khi đó mình xác định là mình đang làm gì, mình đang nghĩ tới người khác, mình đang nghĩ tới quán nhậu, mình đang nghĩ tới cái ly cà phê, mình đang nghĩ tới một đám bạn rủ đi chơi, mình xác định là mình đang rồi. Khi mình đang được rồi thì mình trở lại đa quyển sách thì nó rất là dễ. Còn mình nói đừng nghĩ tới, đừng nghĩ nữa là nó nghĩ hơn, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, mà nhớ dữ lắm, nó bắt kiểu mình phải tập trung nó nhiều hơn. Như là phương pháp này, đầu tiên là chúng ta xác định là chúng ta quay trở lại hiện tại bằng cách chúng ta nhận ra chúng ta đang bị chi phối bởi những việc quá khứ hay việc trong tương lai. Đó là bài thứ nhất. Rồi chỗ này am hiểu thì hỏi. Dạ thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên hết. Tiếp tục học rồi thứ hai. Rồi Dạ. thứ hai là khi chúng ta đang làm việc gì, nhớ là đang luôn, luôn luôn là đang hết, đang làm việc gì, đang đọc sách nè, đang học bài nè, đang xem phim nè, đang nói chuyện nè, mà chúng ta không ghi nhận được những gì chúng ta đang làm, không ghi nhận được. Và thông thường là nói chuyện thì dễ bị nhất, dạy học cũng dễ bị luôn, thì học dễ bị lắm á. Bây giờ mình trình bày một cái chủ đề nào đó rồi nói một hồi cái đi qua chủ đề khác đi xa xa xa lơ, rồi mình quên mất cái chủ đề mà mình nói, mất quên mất luôn. Ở trong Hán ngữ nó có cái thành ngữ gọi là kỳ lộ vong dương. Chữ kỳ là ngã ngã ba, con đường ngã ba. Vong là mất, dương là dê. Ở Trung Quốc họ có một câu chuyện này. Có cái một hôm cái ông Trang Tử, à Trang Tử, ông Trang Tử, ông đến nhà ông bạn ông á, thì ông bạn ông có con dê, nó đem cái nó sảy dây nó chạy mất. Thì nhà đông người lắm, đông người mất mất tủa nhau đi tìm con dê, thì nghĩ rằng có con dê mà rất đông người tìm thì sẽ được con dê rồi, tìm được con dê về. Nhưng cả đám người ở nhà chạy đi tìm con dê mà không tìm được con dê về nhà. Thì ông chủ nhà ông hỏi tại sao đông người thế mà có con dê mà tìm không bị mất đi. Thì những cái người nhà trả lời là đường có nhiều ngã ba, cứ đến một đoạn có ngã ba phải chỉ ra người, đến đoạn ngã ba chỉ ra người, người thì giới hạn mà ngã ba nhiều quá cho đó mất dê thôi. Từ đó thành là Trung Quốc đã có một cái thành ngữ là kỳ lộ vong dương, tức là nhiều ngã ba quá thì quên mất dê. Nhưng ý muốn nói rằng khi chúng ta nói chuyện nọ sợ chuyện kia là quên mất chuyện gốc. Và khi ông thầy giáo dạy ưa dễ bị lắm á, dễ bị vô cùng luôn. Bản thân tôi cũng bị nhiều lần, không phải ít nha, nhiều lần luôn. Mà chúng ta học bài cũng vậy, nói chuyện cũng vậy, khi chúng ta nói chuyện với ai trên điện thoại nhiều khi chuyện nọ sợ chuyện kia đó, rồi nó lạc mất chủ đề. Chuyện ta mà ra chuyện người luôn. Mà để tránh trường hợp đó, để tập trung học được là chúng ta phải ghi nhận rằng mình đang kỳ lộ vong dương. Tức là mình đang lạc lối về chứ gì hết. Để chúng ta biết là chúng ta đang làm cái gì, phải tập trung cái việc đó, hiểu việc đó. Thì muốn đọc muốn học thì dễ đó. Nghe, theo kinh nghiệm của chúng tôi là mình lập cuốn sách rồi mình đọc, là mình phải đọc từng chữ bắt buộc đó, mà nếu cầm phải lấy một cái thước, thước này để lên cái tờ giấy đó ngay đó luôn, đọc từng chữ gì đó, là kéo xuống đọc từng chữ, kéo xuống đọc từng chữ, thì mình sẽ tập trung nó dễ. Về điện thoại, đây cái điện thoại nó dạy tôi rất là nhiều luôn. Điện thoại, trong điện thoại nó có cái bộ nhớ, nó có cái bộ nhớ, vì bộ nhớ đó đôi khi mình đánh chữ này nó nhớ qua chữ kia, nó ghi chữ kia, mình học qua mình gửi là bậy nha, bị mấy lần luôn, bậy á, nó ghi chữ bậy nữa, ghi chữ tầm bậy trong đó đó, vì hai cái chữ, hai nữa là con mắt mình lớn tuổi mình thấy không rõ, mà cái chữ số này nó nhỏ lắm, do đó gõ cái này nó trật qua cái kia, là chữ này nó thành chữ kia, không không tập trung là gõ đưa cho người kia đó, do đó nên điện thoại dạy tôi rất là nhiều, là khi tôi gõ rất là chậm, gõ từng chữ, gõ từng chữ, gõ từng chữ, gõ từng chữ, còn lật đật cả hai ba chữ đọc lại là bị trật liên tục đó, do đó nên khi gõ điện thoại chịu khó là gõ từng chữ. Mà cái Samsung này có lợi ích cho cùng nha, là nó đọc cho mình luôn, nó đọc phát âm cho mình luôn, do đó mình học tiếng Anh có những chữ mình không có không đọc được, mà nhờ nó đó, nhờ nó đọc cái mình theo nó mình đọc, mình luyện giọng được. Như vậy đó, cái điện thoại là cái mà nó giúp cho mình rất nhiều nếu mình biết sử dụng, tức là khi mình gõ chữ, mình gõ từng chữ, tập gõ từng chữ, gõ từng chữ, gõ từng chữ, gõ từng chữ, gõ từng chữ, và trước khi gửi ai phải đọc lại một lần, tối thiểu là một lần đọc kỹ lại mình có viết nhầm không, viết sai không. Đó. Như vậy mình đã luyện cái gọi là tập trung ghi nhận được cái gì mình đang làm, rồi mình nghe ai hỏi đừng có vội vàng trả lời. Gần như các học viên mà trả lời sai là vì lật đật trả lời chứ gì trơn á, dù mình nghe người ta ông thầy hỏi câu câu hỏi không vâng thì mình lắng nghe, mà nếu mình chưa hiểu mình phải hỏi lại, mình làm sao mình hiểu được câu hỏi thì mới mới trả lời, còn ba chớp ba nhán không hiểu câu hỏi mà trả lời là thường sao, người ta hỏi mình đằng mình trả lời nẻo, tại vì mình không có ghi nhận được thì gọi là hôn trầm. Hôn trầm này không phải buồn ngủ đâu, không phải đâu, mà cái này có nghĩa là không ghi nhận được sự việc xảy ra. Các vị thấy như hồi nãy là chị Chính Mỹ hỏi thầy không, thầy phải hỏi từ từng chi tiết, hỏi chi tiết, hỏi chi tiết, khi thầy hiểu rõ được cái câu hỏi của chị rồi thầy mới trả lời, mà thầy thầy không trả lời liền, thầy mới đưa từng chi tiết từng chi tiết, chị hiểu chi tiết đó rồi thầy mới kết hết chi tiết đó lại thành một cái bức tranh chung, chị hiểu. Thì khi chúng ta tập trung làm việc như vậy đó thì chúng ta sẽ không bị hôn trầm, không bị hôn trầm, nhớ là hôn trầm không phải buồn ngủ đâu nha, hôn trầm này có nghĩa là đang tiếp xúc việc đó mà không ghi nhận nó là gì thì gọi là hôn trầm. Mà các em học sinh là bị trường hợp này rất là nhiều luôn, rất là nhiều, à vì công việc nhiều nè, rồi phải bao nhiêu chuyện luôn, do đó khi mình là mà tập trung vô đó thì là thay vì cái ngược hồi nãy là phân tâm nghĩ qua chuyện khác, không có nghĩ qua chuyện khác vẫn tập trung cái việc đang làm nhưng không ghi nhận được. Mà thầy xin lỗi nha, nhất là ngành y mà bị cái này là nguy hiểm vô cùng đó nha, cực kỳ nguy hiểm. Thầy có mấy người học trò họ là ngành y, là bác sĩ đó, y sĩ cũng có, thầy hỏi là cái khó nhất của cái ngành này là gì, khó nhất là phải tập trung với thầy. Cực kỳ phải tập trung, mà bản thân của thầy đi bệnh viện nhiều lần thì thấy y sĩ bác sĩ đồ họ chuẩn bệnh cho mình á, họ tập trung dữ lắm, mình thấy họ kia làm việc với mình họ tập trung rất cao độ luôn, tập trung luôn, mà ở trong phòng làm việc của họ hay cái chỉ là người này làm việc những người kia im re không bao giờ nói chuyện, không lên tiếng, mình thấy như vậy họ giúp cho người bạn họ rất là nhiều, mà tập trung rất nhiều luôn. Mà họ có một cái này rất là hay nha, khi mình nói họ không hiểu hỏi lại nói cái gì nói gì nói gì, để cho hiểu rất rõ thì họ mới giải quyết cái việc ấy cho mình, do đó nên mình không có ngại, đừng có mắc cỡ, khi mình không hiểu mình hỏi thôi, không hiểu thì phải hỏi. Về trở lại cái phần thứ hai chúng ta học, là trong những trường hợp chúng ta đang tiếp xúc cái việc đó, đang nghe cái việc đó, đang học cái việc đó, đang tập trung việc đó mà không nhận ra, mà không hiểu được, mà không nhận ra, tức là hồn trật cái gì đó, thì chúng ta phải biết là chúng ta đang hồn trật, đang không nhận ra. Thì bằng cách chúng ta phải bằng nhiều cách, ví dụ như nếu buồn ngủ quá thì có thể mệt quá thì mình đi ngủ đi, rồi ngủ chút khỏe mình nằm lại, hay mình uống một ly cà phê, uống trà. Còn đọc sách mình nếu không tập trung được thì dùng như thầy nói nãy đó, dùng cái thước mình để ngay ở trên quyển sách đó, mình kéo từng hàng xuống, mình đọc từng hàng, kéo xuống đọc từng hàng, kéo xuống đọc hàng xuống, thì mình sẽ tập trung nó dễ. Và cái mình dùng dễ nhất là sử dụng cái điện thoại, mình gõ từng chữ, tập gõ từng chữ, gõ chữ, gõ từng chữ, gần chữ, rồi gõ xong rồi xem lại một lần cho kỹ, rồi nghĩ có đúng hay không rồi mới gửi đi. Thì như vậy mình tập như vậy thì là mình vượt qua cái hồng trầm, vượt qua hồng trầm. Phải tập liên tục, phải tập liên tục, không có cái bệnh nhiều uống nhiều thuốc hết đâu, phải tập nhiều lắm, tập liên tục thì mới vượt qua. Dạ. À, bây giờ cái thứ ba này là cái nôn nóng, dục đó là nôn nóng, nôn nóng hấp tấp vội vàng, tất cả chúng ta đều vậy hết chứ không phải là người nào đâu, riêng người nào đâu, tất cả chúng ta khi gặp việc cần giải quyết, cần xử lý thì chúng ta cũng muốn là cho nó lẹ. Thì chứng minh nha, mình bắt cái xô nước lên bếp mình cũng vặn cái ga thì cao chứ đâu không muốn gặp ga thấp, đúng không? Mình mở vòi nước chảy chảy cũng muốn vòi nước nó chảy mạnh chảy đầy, cái đó là cái chung tất cả mọi người chứ không phải là cá nhân ai hết. Nhưng chính điều đó nó gây hại mình nhiều hơn lợi, gây hại mình hơn. Vì sao? Để coi nè, khi chúng ta cố gắng làm một việc gì, hấp tấp làm một việc gì, vội vàng làm một việc gì, mục đích gì, là chúng ta muốn được kết quả theo ý muốn của mình. Để nói lại câu này, là chúng ta vội vàng hấp tấp lật đật, không có gì sai trơn á, không có gì sai trơn á, nhưng mà khi hấp tấp lật đật vội vàng nôn nóng vội vã, có nghĩa là chúng ta đang muốn kết quả xảy diễn theo ý muốn của mình, trong khi chúng ta học rồi tất cả sự việc nó xảy diễn theo quy luật của nó khi chúng ta làm đúng, chứ không phải là chúng ta làm nhanh là được kết quả đâu, không phải đâu, mà cái vấn đề là chúng ta làm đúng, làm đúng cách. Mà làm đúng cách thì phải có trình tự, phải có trình tự A B C D gì đó thì nó mới ra. Còn lật đật làm thì không không có được. Do đó nên khi chúng ta làm mà chúng ta thấy nôn nóng, mình nhận ra mình đang nôn nóng là mình ráng làm cho xong vân vân, thì là thường thường là sai, thường là sai. Mà khi chúng ta làm chúng ta phải make sure cái công việc nó cần bao nhiêu yếu tố để làm nè, công việc nó cần bao nhiêu sự cái thời gian nè, rồi cần những cái gì hỗ trợ, cái gì mình phải tính rất kỹ rồi mình thò tay xuống, tức là chuẩn bị đầy đủ rồi đó. Thì cái phần này chúng ta sẽ học vào ngày hôm sau, chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì đó là chúng ta sẽ làm, và làm theo trình tự của nó, không có gọi tiếng Việt mình gọi là nhảy cốc nhảy nhái mà, nhảy cốc nhái đúng không, có phải đúng không, đúng đúng không, gọi là nhảy nhảy cốc nhảy nhái phải không chị, tức là làm ẩu á, làm ẩu á, tức là làm cho làm lấy được, làm cho xong đó, làm cho lẹ đó, làm cho lẹ đó, làm ẩu làm cho lẹ đó, muốn cho xong là không bao giờ thành công hết. Giờ đó cái yếu tố thứ hai chi phối trong công việc của mình phải nhận ra là khi mình vội vã nè, nôn nóng nè, lật đật nè, muốn làm cho xong nè. Rồi thầy dẫn chứng dân câu chuyện bản thân. Ngày xưa thầy học may cái tấm y này nè, may đây, học may này. Thì cái người dạy thầy mấy cái y đó thì chỉ dạy cho thầy là tháo, thì đưa mấy cái tấm y cũ á, đưa thầy tháo. Thầy mới hỏi chị ơi, thầy không có học tháo, thầy học may à. Thầy học may. Chị nói không, thợ may là thợ tháo thầy. Thầy không biết tháo thầy may không có được đâu. Mà hồi đó bằng đầu học là bằng là cái bằng máy đạp bây giờ đạp á, đạp đạp rồi sau mới có máy mình bấm đó, nó chạy thì nó may là đâu tháo đâu, nó không thầy phải học tháo, thầy tháo không được thầy không may được được đâu, không thầy nghe lời đi, thầy đến này học trò mà, nói thầy là thầy nhưng đến đây học trò nha, phải nghe ví dụ vậy, cùng học tháo chỉ cách từng tháo làm sao mũi lớn mũi nhỏ sao, hóa ra cái thợ may họ tháo khác mình nha, giờ chẳng tin kêu một người người ta ngang qua tháo mà tấm vải biết được thợ may họ tháo khác hoàn toàn khác, nó không hư vải đâu, họ tháo hay lắm. Thế là khi thầy biết may đưa vô may rồi nó xảy trường hợp này, các vị biết không, 11 giờ khuya rồi đèn lờ mờ mà may mấy tấm cờ Phật giáo đó, mấy cờ Phật giáo 5 màu, mấy tấm cờ đó, mấy cờ đó gì đó, thật ra không đó, mấy cờ thời gian mấy cờ đèn thì, ở Việt Nam hồi đó đèn nó mờ lắm, điện yếu không, đừng nghe điện yếu mờ, mà khuya rồi ráng may cho xong, mà ráng may cho xong thì khi đó mình ráng may cho xong thì sáng mai nhìn lại không, con mắt mình nhìn không được rồi đó nhìn nó kỳ lắm, nó kỳ cục cái lắm, nhìn có không được là cái cục phải tháo, à, phải tháo, mà khi đó giả như không biết tháo là hư lá cờ luôn, hư miếng vải luôn, ra phải biết tháo. Do đó mình nghiệm lại là sao, khi mình cố gắng mình đã khuya buồn ngủ lắm rồi, đã buồn ngủ rồi mà đèn thì mờ mà buồn ngủ mà ráng làm cho xong thì hư chuyện thôi gì đó, và cuối cùng ngày mai mình là mất thêm một thời gian dài nữa, vừa tháo ra phải may lại nữa, mất là thành 3 thời gian luôn. Cái hồi đó tôi bỏ ra đi ngủ bỏ đi ngủ, sáng mai mình dậy mình may nhiêu các lần thôi, thấy không? Và đó nhớ là một những cái trở ngại cho cuộc sống chúng ta, công việc làm của chúng ta là vội vàng làm, nôn nảy nôn nóng làm, gấp gáp làm, muốn đạt được kết quả theo ý muốn của mình là trật lập. Và cái phần câu cuối cùng quan trọng, khi nào chúng ta muốn làm đạt được kết quả theo ý muốn của mình là biết là sai sai phải dừng lại ngay, không kết quả theo nó chứ không theo mình. Nó lại chúng ta làm việc là chúng ta xác định là kết quả nó theo nó chứ không theo mình được, khi theo mình đó là dục đó, nôn nóng đó, vội vàng đó, lật đật đó là hư việc. Mà may có những việc chúng ta làm lại được, còn ông bác sĩ mà trị bệnh bệnh nhân làm ẩu bệnh nhân chết tuốt rồi còn gì đâu mà làm lại được, đâu được đâu, thấy không? Cái lá cờ thì mình may lại được, cái tấm y may lại được, chứ còn mạng sống của người ta đâu có may lại được, không được. Vậy là phải rất cẩn thận, phải làm theo nguyên lý của y học chứ không được làm theo ý muốn của mình. Và khi ý muốn của mình là sao, vì thường là tự ái, bây giờ mình làm trong một khoa đó giữa bác sĩ này bác sĩ kia, không để ta bác sĩ mày bác sĩ tao dở mày sao, thế là cố gắng làm theo ý muốn của mình mà không lắng nghe cái người người bạn của mình. Thì có mấy ông học trò là bác sĩ, ông hỏi là khi làm việc với người ta làm sao thầy, thì thầy dạy ông một điều thành công luôn nha, thành công một trong những ông thành công, thầy gửi hình bữa trước lên là ông bác sĩ bây giờ ông đang dạy trên mạng đó, ông đang dạy đó, thầy dạy ông điều đó, mày muốn thành công là mày phải nghe những ông bác sĩ già tuy là ông khó chịu ông nói trịch thượng nhưng mày nghe lắng nghe ông đi, rồi mày lắng nghe những người bạn cùng phòng của mày rồi mày sẽ thành công. Bây giờ nó nói đúng thì nói đúng, nếu như mình không có đè cái bản ngã mình xuống mà mình lắng nghe họ là mình thất bại, nhất là những người đi trước mình họ lớn tuổi họ có kinh nghiệm, mình cứ nghĩ mình đi ra trường học xong mình giỏi hơn đó, có khi bằng cấp mình giỏi hơn, kinh nghiệm bằng họ đâu, không chịu lắng nghe họ là thất bại. Bây giờ nó thành công, nó nói nhờ con học thật lắng nghe lắng nghe à, lắng nghe không hay nữa, nó làm việc không có nôn nóng đâu, nó làm rõ ràng từng bước từng bước, nhờ học học cái này nè, nó học cái này nè, hồi xưa cũng cũng vậy nó này là như vậy. 3 cái rồi mà không, tức là thứ nhất là bị phân tâm tán loạn ha, nữa là bị hôn trầm là không ghi nhận ha, thứ ba là nôn nóng vội vã ha, rồi thứ tư là phản ứng, phản ứng chúng ta dễ bị cái này, ai cũng bị hết trơn. Khi chúng ta lớn lên có 2 cái mà chúng ta tạo thành đời sống của chúng ta. Một là văn hóa, hai là kiến thức. Kiến thức thì chúng ta lại là được học từ trường lớp và hình thành. Và khi chúng ta học trường lớp, hình thành theo ở trường lớp nào thì chúng ta cứ cho nó là đúng rồi. Và văn hóa chúng ta lớn lên trong gia đình nào, ví dụ như là chúng ta là dân châu Á, chúng ta lớn lên gia đình châu Á, chúng ta sẽ thấy văn hóa châu Á mình đúng. Nhưng mấy đứa nó lớn lên trong gia đình của người Mỹ, họ thấy văn hóa họ Mỹ đúng. Rồi mình ở Việt Nam mình thấy cái sinh hoạt văn hóa của mình là đúng, nhưng qua bên này rồi mình sống có những cái mình thấy bên này đúng, bên Việt Nam đúng. Mà khi mình hình thành những cái văn hóa này do tiếp xúc sinh hoạt, tuy văn hóa là không có học hành trơn, nhưng mà nó do tiếp xúc sinh hoạt mà nó hình thành. Và những kiến thức phải qua trường lớp học thì nó tạo thành cái gì? Nó tạo thành cái kiến thức của mình rồi, nó tạo thành cái văn hóa của mình rồi. Mà khi mình tiếp xúc những gì khác văn hóa của là của mình, khác với kiến thức của mình, làm mình phản ứng liền, phản ứng là xong, bực mình khó chịu. Mà khi bực mình khó chịu là cái suy nghĩ mình nó lạc hướng liền. Vì chúng ta học rồi thì khi chúng ta bực mình khó chịu là khổ sở phát sinh. Khổ sở phát sinh thì cái khái niệm hình ảnh nào làm cho chúng ta khó chịu? Hình ảnh đáng ghét, không dễ thương, dễ ghét. Mà tâm sân nổi lên, tâm sân nổi lên là cái gì? Khổ khổ phát sinh. Khổ khổ phát sinh là chúng ta sẽ hành động, lời nói, ý nghĩ trong đó không có đúng, không có theo đúng công việc đâu. Do đó khi chúng ta làm việc, khi chúng ta tiếp xúc, mà khi chúng ta bị phản ứng, và phản ứng mạnh nhất của chúng ta là niềm tin. Mình tin gì rồi đó mà người ai nói khác niềm tin mình phản ứng mạnh lắm. Ví dụ mình nói xin lỗi nha, mình yêu một người nào đó đi, mà mình nghe người khác nói cái người mình yêu họ xấu ấy, nói mình xấu mình không giận nha, giận có giận mà ít, có giận mà ít ít, mà nói người mình yêu mình giận là ghét. Thậm chí mình có một con chó đi, ai nói mình không sạch sẽ mình ít giận, mà nói con chó mình dơ là mình giận lắm á. Rồi thêm một cái nữa, nhất là các anh chị là có con cái nữa, nói thẳng tới cha mẹ cũng giận, ít giận hơn, mà đụng tới con cái của họ là giận dữ lắm á. Vì con cái họ là tài sản họ, mà là cục vàng của họ. Mà người Tây phương họ câu này hay lắm, họ nói là cái tài sản lớn nhất của cha mẹ, của con người là gì? Là con cái. Chứ đừng có nói là nhà cửa tài sản của không có đâu. Cái đó đối với người Tây phương họ nói là cái đó không có, không phải. Nhưng cái tài sản lớn nhất của họ là con cái, vì chính người con cái làm cho cha mẹ được nở mặt nở mày, hay người con cái làm cho cha mẹ bị xấu hổ. À, do đó đừng có dại mà đụng tới con cái người ta, nó là cái này quan trọng nha, cần đó luôn. Đụng ai thì đụng, nhưng đừng có giờ đụng tới con cái người ta. Mấy người đụng tới con cái người ta là mấy người dại vô cùng luôn, cực kỳ dại. Dại mới đụng tới người ta, đụng tới thẳng ta luôn không sao, đụng tới con cái là không được, đó không được là không được. À, và các anh các chị, có những anh chị còn trẻ nè, phải học cái câu họ nói này nha. Lớn lên mình giận ai, mình giận con cái họ thì kêu cha mẹ mà nói, chứ đừng có kêu trước mặt cha mẹ nó mà nói xấu con cái là không được đó nha, không được. Cái đó là tổn thương họ vô cùng luôn. Và vì biết con cái mình là tài sản, do đó mình phải sống tốt, phải sống thật tốt để làm gương cho con cái mình, và hy sinh cuộc đời mình cho con cái mình, thì con cái mình trở thành người tốt. Và như vậy đó, thì mình biết rằng những cái gì mình thương yêu, những cái gì kiến thức, những cái gì thuộc văn hóa, những cái gì thuộc giáo dục, những cái gì thuộc về niềm tin, những cái gì thuộc trình độ, mà nó ngược lại cái đó là mình phản ứng liền, tự nhiên. Nó lại là tự nhiên chứ không phải mình muốn. Mà khi chúng ta phản ứng rồi á, là chúng ta sẽ suy nghĩ lệch lạc, hành động lệch lạc, nó năng lệch lạc. Do đó nên trong bài học này dạy chúng ta rằng khi những gì mà người ta nói khác đi với giáo dục của mình nè, khác đi với giới tính của mình nè, khác đi với cái kiến thức của mình nè, khác đi cái văn hóa của mình nè, khác đi với dân tộc của mình nè, Đó, đành bực lắm. Lâu lắm rồi, cách đây khoảng hơn một chục năm, thầy có một bạn lớp, mấy chị nói một câu này thầy sừng cồ, thầy nói mày nói câu nữa tao lên trên trên trên hiệu trưởng tao nói là đuổi học mày liền. Nó đụng tới Việt Nam. Cổ ghê. Nói bạn học lớp nó qua nó lại giỡn mà nó đụng Việt Nam. À, nó nói người Việt Nam mình ăn uống đồ ăn mùi hôi lắm. Mùi hôi á, mùi hôi. Hồi đó thì thật ra cũng có gì đâu, nhưng mà tại sao hồi đó là mình sân si gì? Hồi đó mình mới ở Mỹ không lâu mình sân si, nói xong nó si lên bực quá đi, nó nè mày nói tao hôi thì được. Mày nói tao hôi thì được, tao ok, nhưng mày nói Việt Nam của tao không được, mày mà phải xin lỗi tao ngay nha, mày mày em xin lỗi tao tao lên vào tao không nói đó. Nó sợ quá trời luôn, nói là đuổi học của nhà em giỡn đâu. Đuổi học đó, nó đụng tới Việt Nam mà kỳ thị mà đó. Nó xin lỗi là hồi đó nói, tại nó nói lỡ nó quen nghĩ suy nghĩ thôi chứ nó ý gì đâu, đồng ý, nhưng mà mày không được nói vậy, mày nói tao thì được, mày nói tao hôi tao hám tao gì cũng được, ok hết. À, the best thì pass mail thì ok. Nhưng mày đụng tới Việt Nam tao là không có được, không có được nha mày. Nhưng hồi đó tại sao mình sân si dữ. Tại mình đụng đụng Việt Nam bực mình đó, do đó mình nói là mình dễ bị lắm á, mà khi dễ bị rồi á là cái tâm sân nổi lên rồi cả một rừng công đức còn đốt cháy trơn là gì. Để trong kinh Phật ơi nói là nhất niệm sân tâm khởi là bách vạn chiếu muôn hai, phải không? Một niệm sân nổi lên là mở đi cả một ngàn bách vạn, 100.000, một một một trăm của 10.000 lớn, tức là triệu hả, 100 của 10.000, những cái cửa nghiệp chướng mở ra. Và đó nên nó trở lại vấn đề là chúng ta trong tiếp xúc là phải có phản ứng, tại vì người ta khác giới tính của mình, khác văn hóa với mình, khác trình độ với mình, khác hiểu biết với mình, khác nhiều cái lắm, về niềm tin rồi về về về tín ngưỡng nữa, thì có những cái người ta vô ý cũng có nha, nhiều khi ta không hiểu biết người ta nói cũng có, mà khi mình phản ứng là mình bị xong bài xong, là nó làm cho mình sẽ không tập trung được cái việc mình đang làm, lệch hướng liền mà gây hậu quả rất là nguy hiểm. Do đó chỉ có một việc mình làm thôi, mình biết rằng ồ mày đang xong nha mày, mày đang phản ứng, mày đang bực mình nha mày, mình nghĩ như vậy, mình tự nghĩ với mình tự nhìn lại mình để mình không để cho cái bực mình đó nó dẫn mình đi xa ra lời nói, ra hành động, ra bài học thứ tư, bài học thứ năm, cuối cùng là nghi gì đó, nghi là đâu từ và đâu từ đâu từ là nghi đó, đau từ đau từ đau từ là nghi á, nghi ngờ, nghi cái này là phong vân. Tại sao sao cái này đứng cuối cùng và cái này nó nguy hiểm nhất? Thà rằng mình không hiểu, mà mình biết mình không hiểu thì mình tìm hiểu, mình bực mình giải quyết được, mình tham lam giải quyết được. Còn cái nghi này á, tức là mình phân vân nhưng mình ignore nó luôn, tức là mình bỏ lơ luôn, bỏ lơ luôn, không có quan tâm tới, thì chính điều đó gây hại cho cuộc đời mình rất nhiều. Ví dụ như bản thân thầy biết nè, thầy dạy học vậy đó, chứ những cái mình học ở trước trong trường, trong lớp biết bao nhiêu trường lớp đủ thứ, kiến thức đủ thứ, nhưng cái mình phân vân, nếu mình nhớ mình học vậy mà có phải vậy không, không bao giờ dám bỏ qua. Nửa đêm giật mình dậy, lật từ điển ra tra, mở Google ra tra, lật từ điển chạy vô đây, lục sách lục vở ra tra liền, không dám đỡ, còn không là phải ngồi dậy lấy một cái tờ giấy ghi cái điều mình phân vân đó xuống bàn dán đó, để sáng mai thức dậy nhìn đó, và rồi phải ngày đó phải lục cho ra. Như vậy chính cái phân vân đó đôi khi chúng ta coi thường nó, vì nó không có đúng không sai, cái phân vân có nghĩa là không phải đúng không phải sai, vì nó đúng thì chúng ta ok, nó dễ rồi, còn nó sai thì chúng ta tìm hiểu dễ, còn cái này mình có thể đúng có thể sai, vì chính điều đó làm cho chúng ta không quan tâm, mà không quan tâm thì có một ngày nào đó cực kỳ nguy hiểm luôn, là nó sẽ hại mình. Mà ngay công việc của mình đang làm đi mà mình không dứt khoát, không có quyết định, cái phân vân nó tạo cho chúng ta có một cái tâm lý là không quyết định, không dứt khoát, và không quyết định không dứt khó thì đưa đến một tâm lý gì các vị biết không, rất nguy hiểm mà người Việt Nam mình nhiều, người Mỹ ít nha, kia tại sao đổ thừa các bạn không, đổ thừa à, không thầy nói thật khi thầy tiếp xúc người Mỹ ít đổ thừa lắm, cứ nó làm cái sai nó chịu trách nhiệm thì nó cái đó, yes I did, yeah, I did đó, yes I have đó, nó nói rất rõ, nó chịu trách nhiệm mà nó tỉnh lắm, nó thấy cùng mình là đổ thừa, nó quanh nó quất nó lanh quanh à, lanh quanh, thậm chí có mấy ông mấy bà yêu nhau lấy nhau hỏi ủa sao trước kia nó ghét đó giờ lấy, là con bị dụ á thầy, dụ cái gì nó dụ cái gì không tội quá ông ok người ta sao ta ok ông được bị dụ, tức là cái dạng đổ thừa, tức là không có xác định được cái tâm lý không ổn định, không xác định không là cứ đổ thừa lanh quanh vậy đó, mà có lẽ người Việt mình nhiều nhiều trường hợp nặng nặng ở đó, thì các anh chị phải phải tập cho mình mà chịu trách nhiệm về mình, dứt khó chịu trách nhiệm về mình, làm đã làm phải chịu trách nhiệm, phải can đảm gì phải chịu trách nhiệm chứ không có đổ thừa, dứt khó là không đổ thừa ai hết trơn đó, mà muốn không đổ thừa thì phải sao không có phân vân, mà muốn không phân vân phải quyết định đó, như vậy là các yếu tố nó cấu kết với nhau tạo chúng ta có một tư cách rất là vững, mà mình tự tin đầu tiên phải tập tự tin, self confidence phải không, self confidence mà không có self confidence không có làm gì được, được không, phải tự tin, mình làm sai thì có sao đâu nè, nếu lại là nếu mình làm sai thì có sao đâu, ở đời này có cái người nào không sai đâu, mình sai chỉ mình sai mình sửa chứ có sao đâu à, mà tại sao không can đảm nó là mình sai, mà vì sao can đảm tại phân vân, mà phân vân thì không quyết định, mà không quyết định lỡ được thì nói là do tôi đó, mà trật thì nó của người khác kiểu gì vậy đó, phải bỏ ra đi chứ không phải tập không được phân vân, mà muốn không phân vân á là do cái tâm gì ở trong trong vi diệu pháp á, gọi là tâm hoài nghi đó, do hoài nghi mà ra phóng dật, hoài nghi phóng dật, hoài nghi là gì, tức là phân vân và phóng dật là biến lười biến tìm hiểu, lười biến không có tìm cho rõ ràng thì chính đó là tâm si ở trong vi diệu pháp á, gọi là tâm tham sân si, đó là tâm si á, tâm si nó đi với phóng dật và hoài nghi vậy đó, thì chính cái anh này nè mà khi chúng ta nhận ra mình cái điều đó mình can đảm đối diện với nó, cái gì không biết không phải tìm cho ra thì chúng ta sẽ có một cái quyết định rất rõ cho mình, và chúng ta tập luyện một cái rất là cao thượng trong cuộc sống luôn, chịu trách nhiệm về mình, và các anh chị biết không điều này thầy nói ra phải các anh chị học nè, phải làm nè, khi một người mở miệng ra nói rằng tôi sai chính họ đang nâng giá trị họ lên, nói lại một người mà mở miệng ra can đảm nói rằng tôi sai thì người ấy đang nâng giá trị họ lên, còn một người mà làm sai mà không chịu trách nhiệm về mình, đổ đổ thừa cho người khác thì họ đang lôi giá trị họ xuống điều đó, do đó chúng ta sai chúng ta nói ta sai, chúng ta làm bậy chúng ta nói mình làm bậy, chúng ta lỡ không đúng chúng ta nói không đúng, rất ok điều rất tốt, mà chính điều đó nó nâng giá trị mình lên, nhất là cha mẹ với con cái, cha mẹ làm sai dám can đảm nói với cha với con cái, má làm sai và làm sai, cha mẹ làm sai biết xin lỗi con cái là đang nâng cha mẹ lên, cha mẹ làm sai làm bậy nói bậy mà coi như là khúc lắc, nó không can đảm nhận lỗi con cái là tự nhiên mình lôi giá trị mình xuống, rồi chấm dứt lớp ở đây nha.